Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 6 ngụy trang bán. Liên Thanh hái tam cây bích mấy ngày liền cùng một viên trăm năm linh chi. Thu hoạch còn hành, cho nên cũng không hề ở Hắc Mộc Sơn thượng làm dừng lại. Một đường chạy chậm tới rồi chân núi, Hắc Mộc Sơn là Thính Phong trấn Cố gia điền sản. Qua giờ Mùi, Cố gia người liền sẽ lên núi siêu tập dược thảo, Liên Thanh xuống núi khi trùng hợp gặp được lên núi hái thuốc mười mấy Cố gia tiểu nhị. Vì không phát sinh xung đột, Liên Thanh thân thủ thoăn thoắt bò lên trên đại thụ, dựa vào còn thừa linh hồn lực. Liên Thanh làm đại thụ làm tai mát, thành công sai khai Cố gia người rời đi Hắc Mộc Sơn, nhưng mà ở một đám Cố gia người chung, Liên Thanh thoáng nhìn kia mặt hình bóng quen thuộc, Cố Lị Lị. Hiện còn không phải báo thù thời cơ tốt nhất. Liên Thanh lựa chọn ẩn nhẫn Ly Sơn, dùng tích tụ đã lâu 2 lượng bạc. Liên Thanh mua một kiện thô áo choàng, sau đó phủ thêm đi trước Thính Phong trấn cầm đồ phô, ở nhập đương hiệu cầm đồ trước. Liên Thanh còn cố ý dùng thổ đồ chính mình mặt, để ngừa vạn nhất bị người nhận ra thân phận của nàng, tiểu hài tử đảm đương phô làm cái gì. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Trưởng quầy muốn đem Liên Thanh oanh đi ra ngoài, nghĩ thầm một cái tiểu hài tử, đảm đương phô cầm đồ đồ vật, cũng không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, ta tới cầm đồ dược thảo. Là hoang dại bích mấy ngày liền cùng trăm năm linh chi. Liên Thanh cố tình đè thấp tiếng nói, lẫn lộn chính mình giới tính, còn hảo nàng chỉ có 13 tuổi. Thời kỳ vỡ giọng so giống nhau nữ hài tử muộn, trưởng quầy nghe nói tiểu gia hỏa là tới cầm đồ dược thảo, trực tiếp cấp Liên Thanh chỉ con đường sáng. Người này dược thảo tới chúng ta nơi này cầm đồ, sao không trực tiếp đi đối diện Cố gia cửa hàng? Ta cùng Cố gia có thù oán. Liên Thanh không chút nào che lấp khẩu khí hận ý. Trưởng quầy sau khi nghe được, sờ sờ du quang cái mũi. Ngươi không đi Cố gia, cũng có thể đi rời nhà a. Trưởng quầy, ngươi trước nhìn ta cho ngươi dược thảo, lại suy xét mua không mua. Ta có thể giá thấp bán ra, sau đó ngươi lại giá cao cấp Cố gia hoặc là rời nhà. Đối với ngươi, là một kiện ổn kiếm không bồi chuyện tốt. Liên Thanh biết hiệu cầm đồ chỉ cần là đáng giá đồ vật, mặc kệ là cái gì, đều sẽ tuyển nhận. Liên Thanh nghiên cứu qua tay bích mấy ngày liền cùng trăm năm linh chi. Chúng nó phẩm chất đều ở thượng phẩm, tin tưởng trưởng quầy thị lực không kém. Trưởng quầy liếc mắt Liên Thanh sau lưng giỏ tre, phân phó đến, vậy ngươi lấy ra tới cho ta nhìn nhìn. Liên Thanh buông giỏ tre, từ bên trong lấy ra hôm nay thu hoạch. Trưởng quầy tiếp nhận tay sau, đánh giá bích mấy ngày liền, rồi sau đó gật đầu. Bích mấy ngày liền thị trường giá bán là 20 lượng một gốc cây. Người này tam cây bích mấy ngày liền xác thật là tốt nhất mặt hàng. Ta liền ấn thị trường giới cho ngươi. Một gốc cây 20 lượng, tổng cộng 60 lượng, hảo. Có thể sử dụng tam cây bích mấy ngày liền đổi lấy 60 lượng. Đã vượt qua Liên Thanh dự toán. Này bích mấy ngày liền tác dụng có rất nhiều. Có thể chữa trị võ giả thể chất, cũng luyện ra càng tốt gân mạch, lấy bảo đảm tấn chức xác suất thành công, nhưng mà nhân bích mấy ngày liền dược dùng giá trị quá cao, dẫn tới loại này dược thảo thường xuyên bị người ngắt lấy. Hoang dại bích mấy ngày liền đã thiếu chi lại thiếu, cho nên giá cả liền đề ra đi lên. Người này viên trăm năm linh chi, thực tế đã siêu trăm năm, như vậy, ta tính ngươi 100 lượng như thế nào? Trưởng quầy bắt đầu đánh giá tới bán dược thảo Liên Thanh. Không nghĩ tới này tiến vào tiểu gia hòa, cư nhiên là cái khách quý. Đáng tiếc nhìn không thấy, hắn, dung mạo, tam cây bích mấy ngày liền cùng một viên trăm năm linh chi, trưởng quầy cầm đi cấp Cố gia hoặc là rời nhà thu mua. Giá cả ít nhất phiên gấp đôi, hảo. Liên Thanh vui vẻ đáp ứng, phải biết rằng, trước kia Cố Tuyết cầm cấp Cố gia thay đổi một tháng dược thảo, Cố gia cũng chỉ bố thí cái 2 lượng bạc a. Nghĩ thầm này 162 tiền lời là đằng nhi cấp Liên Thanh mang đến, cho nên lần sau vào núi, nhất định phải hảo hảo tẩm bổ nó một phen. Hết chương.